Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1167, đệ 1167 trang. Lùn bí đao bát tự bước uy vũ sinh phong. Một bên cùng thuyền y nói chuyện phiếm, chết phú bà hôm nay không tới sao? Thật là đáng tiếc, còn tưởng cùng nàng chơi mạt trược tới, thuyền y cười. Cũng coi như qua đi thật lâu. Ngươi còn nhớ thương, nhớ thương chính là nhớ thương. Cùng qua đi lâu không lâu có gì quan hệ. Ngươi không nghĩ nàng sao? Lùn bí đao trong mắt còn ở quay tròn nhìn phía trước Xích Phong đế quốc người. Ai nha, nghe nói nàng nửa năm liệt. Không phải là bị cái kia đế vương đánh gãy đi. Người nọ nhìn có điểm dọa người, thuyền y nghiêng mắt nhìn lại. Đáy mắt hơi thâm, là rất đáng sợ, trận này hội nghị cũng thực đáng sợ, nàng ngẩng đầu. Nhìn đến trời cao phía trên hình như có mây đen giông tố đang ở ấp ủ, là mở họp. Không phải nghỉ phép, cho nên sẽ không an bài dừng chân cùng cơm thực gì đó. Thần điện nhìn thực chuyên nghiệp. Một bộ thế giới tai vạ đến nơi chư vị xin nghe ta nói tư thái, tam xoa kích trung gian đỉnh núi như. Là mũi đao phía trên huyền phù một cái pha lê phòng, bên ngoài một mảnh tuyết trắng. Mênh mông nhìn xuống muôn vàn tuyết bị cùng trắng như tuyết tuyết bay, pha lê phòng rất lớn, ngoại. Khu là vạn tộc các tộc vương giả nhóm mang đến hộ vệ. Sau đó là đi theo quan, bị một tầng nửa trong suốt pha lê cách ly. Trung gian lại có thế giới các nơi thảm thực vật. Lục ý ở thương tiết làm nổi bật hạ vưu có vẻ bắt mắt, tuổi trẻ một thế hệ người đãi ở chỗ này. Một phương diện có thể vòng qua lâm viên đi xem đường đi bên kia hợp với hình hộp chữ nhật phòng họp. Bên trong cơ bản chỉ có các tộc vương giả cộng chữ quân cộng đại tướng đỉnh trở lên chiến lực có thể đi. Vào, khác quyền ở bên ngoài, thần võ vô xuyên đám người vào không được. Ở bên ngoài uống trà ăn cái gì hoặc là nói chuyện phiếm. Cũng có chút dị loại. Ở chơi mạt trược thần tiêu tộc này đó. Bệnh tâm thần đi. Cái này dòng binh đoàn vẫn luôn thực biến thái. Còn hảo Tô Mạc già không như. Vậy các ngươi xem Titan tộc. Titan tộc cũng là kỳ ba. Quý vì Titan điện chủ bổn tộc. Những người này quả thực chính là khờ khạo. Bọn họ thế nhưng đang ngủ. Ngủ liền tính. Còn đánh hô. Võ chiếu hướng lỗ tai tắc hai cái nút lọ. Mà dưới thân miêu miêu đã nội lõm lỗ tai ngăn chặn thính lực, thật là đáng sợ, nhà ai trang hoàng. Đóng cọc toàn tường, ngoặc kép, ai có thể đem bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Ngọa tào, quá xấu hổ, chư vương giả đang ở nghiêm túc đàm phán. Bọn họ ở đánh hô, thật thật ném ta tuổi trẻ một thế hệ mặt. May mắn cự thú liên minh không yêu mang tộc đàn người. Bằng không, mọi người khổ không nói nổi. Cuối cùng vẫn là thuyền y nhẫn nhịn, không nhịn xuống, ngao một nồi nước, làm những người khác hỗ trợ uy này mấy cái Titan tộc. Oanh, phòng họp bên kia bỗng nhiên truyền đến vang lớn, động đất dường như, mọi người hoảng sợ, bưng chén lùn bí đao còn tưởng rằng này hết thảy bị Titan điện chủ thấy được. Kết quả vừa thấy, thật quá đáng. Các ngươi máy móc tộc có ý tứ gì? Cái gì gọi là vì đối phó tà ma? Chúng ta hải yêu hẳn là dâng ra biển sâu dưới khoáng sản cung cấp vật chất chi viện. Máy móc tộc đế vương nhàn nhạt nói. Không có ý gì khác. Phát run hao phí nhiều nhất thường thường không phải sinh mệnh. Mà là tài nguyên. Mà ta máy móc tộc lấy khoa học kỹ thuật đệ nhất. Có thể vì chư vị tộc đàn cung cấp cũng đủ tiên tiến cùng cường đại vũ khí thậm chí tiêu hao nổ mạnh. Loại luyện kim vật. Chẳng lẽ các ngươi không cần. Nếu yêu cầu, phải yêu cầu đại lượng nguyên vật liệu, hải yêu bạch tuộc vương cười lạnh. Muốn tài liệu, ngươi ra tiền mua a? Trang cái gì thánh nhân? Một bộ làm ta hải yêu tộc không ràng buộc phụng hiến. Máy móc tộc đế vương, si bụng ta ra bụng người. Ta máy móc tộc nguyện ý không ràng buộc nguy hiểm khoa học kỹ thuật công nghiệp chế tạo năng lực. Những người khác cung cấp nguyên vật liệu, có cái gì ra cái gì? Chẳng lẽ này thực quá mức? Hải yêu tộc tức giận. Ai không biết các ngươi nói là miễn phí. Kỳ thật hoàn toàn có thể ở kỹ thuật lặp lại cơ sở thượng không ngừng cắt xén tài liệu tham ô. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết năm đó tấn công tà ma. Các ngươi máy móc tộc chính là dựa vào phát này bút chiến tranh tài lập tức quật khởi. tấn chức tiền 10 tộc đàn, như thế nào? Hiện tại con tưởng trò cũ trọng thi. Phí Ân kia tiểu vương bát dê con kế hoạch. Còn chưa nói xong. Chủ vị thượng quang su điện chủ ngón tay khấu hạ mặt bàn, nói cẩn thận, ta thần điện đã tra rõ xong. Cũng đã đối việc này chung máy móc tộc trách nhiệm cùng hành vi phạm tội tiến hành trinh sát cùng trừng phạt, chuyện cũ không truy xét. Nhưng hỏi trước sự, bất quá nguyên vật liệu cung cấp đích xác lửa xém lông mày. Tà ma lại lâm, chư tộc đều có trách nhiệm, dị khuẩn tộc vương giả khó chịu. Lớn lên cùng bọt biển dường như rậm rạp vặn vẹo trên đầu có vô số loài nấm không ngừng biến hóa. Nó ngồi ở kia, giống như là thật lớn nấm độc, tùy thời sẽ nổ mạnh. Nhưng hắn nói chính là, ta dị khuẩn tộc nhưng xưa nay khốn cùng, không có gì tài nguyên. Cũng toàn dựa thế gian này hủ loại sinh tồn, chưa từng hao phí cái gì tài nguyên, mà nói lên trách nhiệm, làm tam đế quốc đứng đầu. Lại là tà ma bổn tộc bất tử hoàng vương tộc nên nhiều gia tài phú, lần này thế thân anh các lão tiêu. Luân mỉm cười, ấn quang su điện chủ vừa mới nói. Cái gọi là chuyện cũ không truy xét, nhưng hỏi trước sự, máy móc tộc qua đi không bao lâu sự đều có thể hài hòa xử lý. Tà ma chuyện xa xưa như vậy còn có thể lặp lại cướp đoạt. Chư vì cảm thấy hợp lý sao? Phù hợp thần điện khoan dung vì thế nguyên tắc sao? Đương nhiên, mọi người đều xử lý. Ta Xích Phong cũng nhất định sẽ ra. Đến nỗi Tam Quốc đứng đầu không dám nhận. Tam Quốc ai cũng có sở trường riêng. Thật sự không dám thác đại, đem Dạ Đế Vương mí mắt khẽ nâng. Xích Phong đế, quý quốc Tiêu Cát thật là khách khí. Cùng các ngươi Xích Phong một so. Thật sự không dám nói ai cũng có sở trường riêng. Đế Vương vừa mới vẫn luôn đang nhìn bên ngoài. Người sáng suốt nhìn thất thần bộ dáng, lúc này bị kêu sau, đối mặt sắp lâm vào Tam Quốc biệt nữ quan hệ ngoại giao trạng thái. Hắn nhàn nhạt phiêu hai câu, như thế nào không có. Đêm đêm phụ trách gõ la, Ý Linh phụ trách bồn chồn, Ta Xích Phong phụ trách bị đánh bồi tiền, người này nói chuyện như thế nào như vậy thẳng, hảo hảo. Đàm phán hội nghị, bị hắn này một câu làm đến hảo xấu hổ. Phù Xuyên cúi đầu. Nghe được nữ đế nói, Xích Phong đế quốc không cần sinh khí, hiện tại bất quá là đang thương lượng, Thiên Lý Minh Lâu, nếu là thương lượng, không đồng ý nói liền không cần thương lượng, nhảy xuống một cái đề tài thảo luận, Ngạc La khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói, Thiên Lý Minh Lâu, ngươi đây là ở ra lệnh cho ta tộc nữ đế, ngoặc kép, hết chương.